Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300. Thị sát Hồng Kông sản nghiệp. Khoác lác kết thúc, tiệc rượu bắt đầu. Rất nhiều người lại đây cùng hát đi giao lưu. Bao quát tứ đại hiệu buôn Tây người. Tứ đại hiệu buôn Tây ở Hồng Kông nắm giữ lượng lớn sản nghiệp. Bao quát điện lực công ty, cung nước công ty, kiến trúc, điền sản, hàng vận, sân bay, bán lẻ, ngân hàng, khách sạn, bảo hiểm chờ chút, có thể nói thâm căn cố đế. 2 năm qua HD tập đoàn ở Hồng Kông quy mô lớn đầu tư. Để bọn họ rất lo lắng chính mình chuyện làm ăn có thể hay không bị cướp. Nhưng muốn nói sử dụng xấu xa thủ đoạn ngăn cản, bọn họ còn không lá gan đó. Hiện tại càng không có cách nào. HD tập đoàn thu mua Hối Phong. Hối Phong nhưng là Hồng Kông quan trọng nhất ngân hàng. Tứ đại hiệu buôn Tây ở Hối Phong cũng có cổ phần. Bọn họ hiện tại chỉ có thể mưu cầu hợp tác. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người đối với Hồng Kông tương lai tràn ngập lo lắng. Jardine Matheson tổng giám đốc ở cùng HD tán gẫu là liền hỏi. HD tiên sinh, hiện tại thời cuộc bất ổn. Ngài vào lúc này quy mô lớn đầu tư Hồng Kông. Liền không sợ xuất hiện trọng đại biến cố sao? Hắn chỉ trọng đại biến cố tự nhiên là phương Bắc đánh tới. Hồng Kông bị thu hồi. Hát đi cười nhạt. Đầu tư chuyện như vậy, ai cũng không có 100% nắm. Ta biết Hồng Kông hiện tại nhân tâm bất ổn. Rất nhiều người đầu tư rút đi Hồng Kông. Có điều này cũng chính là đầu tư thời cơ tốt không? Phải sao? Có thể dùng càng giá tiền thấp thu mua chất lượng tốt tài sản. Đánh cực thắng, vậy ta tiền lời gặp mấy tăng lên gấp bội. Nếu như đánh cực thua, vậy ta nguyện thua cuộc, ngoan ngoãn rút đi Hồng Kông. Hát đi cái này nước Mỹ đại tập đoàn lão bản, quy mô lớn đầu tư Hồng Kông. Người này có mấy người suy đoán, có phải là nước Mỹ sẽ ở Hồng Kông sự tình nhúng vào một tay. Vì lẽ đó hắn mới dám ở chỗ này đầu tư. Hiện tại Hát đi nói cho bọn họ biết. Chính mình chỉ là ở đánh cược. Đáp án này để rất nhiều người thất vọng. HD có tiền, đầu tư thất bại khả năng không đáng kể. Nhưng là hắn thương gia nhưng không hẳn như vậy. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy. HD trong lòng cười trộm. Chính là để cho các ngươi hoảng sợ. Như vậy các ngươi mới bán đấu giá tài sản. Ta mới có thể lấy giá rẻ nhất bút lớn thu tới tay trên. Mà ở một bên khác, Hàn Nghệ Chân bị một đám quý phụ vây vào giữa. Thành tựu đêm nay chủ khách bạn gái. Hàn Nghệ Chân cũng bị được quan tâm. Mặc kệ nàng hiện tại là thân phận gì. Có thể bị hát đi tiên sinh mang đến loại này quy cách tiệc rượu. Liền giải thích thân phận là bị thừa nhận. Những người này vô tình hay cố ý thám thính Hàn Nghệ Chân thân phận. Sau đó biết Hàn Nghệ Chân ở nước Mỹ lên tiếng lớn lên. Cha mẹ đều là giáo sư đại học. Gia đình như vậy ở đây không ai dám xem thường. Cho tới nàng hiện tại là HD tập đoàn bán đấu giá công ty người phụ trách. Đến Hồng Kông chính là xây dựng một tòa viện bảo tàng. Đương nhiên, Hàn Nghệ Chân to lớn nhất thân phận là HD nữ nhân. Các nữ nhân vây quanh Hàn Nghệ Chân trò chuyện hiện tại lưu hành cái gì, quần áo làm sao xuyên, mỹ phẩm bài vân vân. Đây chính là nữ nhân vòng tròn. Hát đi cùng người khác tán gẫu lúc, đứng bên cạnh quá tới một người trung niên người Hoa. Chờ hát đi cùng đối diện người kia tán gẫu xong, người này lập tức nói: "Xin chào hát đi tiên sinh, là Đồng Hạo Vân tiên sinh." "A, hát đi tiên sinh ngài biết ta?" Đồng Hạo Vân rất là kinh hỉ. Hát đi cười cợt: "Ta xem qua ngươi tư liệu, chúng ta là người hợp tác. Trong tay ngươi Global Hàng Vận hiện tại là Đông Á bên này to lớn nhất công ty vận tải. Hy vọng ngươi cố gắng đem hắn phát triển lên." Nói hợp tác người thực là HD cho đối phương mặt, mũi. HD chiếm Global Hàng Vận 70% cổ phần. Nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Ta nhất định cố gắng đem Global Hàng Vận phát triển lớn mạnh. Đồng Hạo Vân mau mau đáp. HD Hàng Vận hiện tại đã có 6 nhà công ty vận tải, đường hàng không trải rộng toàn thế giới. Tương lai ta hy vọng nhiều nhà triển khai hợp tác. Ta có lòng tin tương lai Hàng Vận dụng đoàn có thể phát triển trở thành toàn cầu to lớn nhất hàng vận liên hợp thể. Hadi nói, Đồng Hạo Vân nghe trong lòng rất là kích động. Tiệc rượu quá nữa. Grantham xin mời Hadi đánh xì gà. Hai người đi tới đình viện. Một bên nhìn cảnh đêm một bên tán gẫu. Hadi tiên sinh, đối với ngài đến Hồng Kông đầu tư, chính phủ phi thường hoan nghênh. Nếu như ngài vừa ý Hồng Kông cái gì sản nghiệp, cần giúp đỡ có thể cùng ta nói. Hadi cười cợt, Tổng đốc tiên sinh, ta còn thực sự có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Há, chuyện gì? Mua đất, tập đoàn muốn xây dựng, cần muốn mua càng nhiều thổ địa. Ta biết trong tay chính phủ còn có rất nhiều thổ địa. Hy vọng mua một ít dùng cho xây dựng. Hadi nói, ta nhớ rằng Victor đã mua rất nhiều thổ địa. Còn chưa đủ dùng sao? Grantham kinh ngạc hỏi, nói thật, ta rất xem trọng Hồng Kông vị trí địa lý. Muốn ở chỗ này xây dựng càng nhiều nhà xưởng. Như vậy sản xuất ra thương phẩm, có thể bao trùm nửa cái châu Á. Dựa theo ta quy hoạch, này điểm thổ địa căn bản không đủ. Người biết Tổng đốc tiên sinh, có lúc một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp, liền cần mấy ngàn mẫu đất. Hadi dao động nói, thực Hồng Kông vị trí, căn bản không thích hợp làm công nghiệp, không có bất kỳ tài nguyên, sẽ làm công nghiệp thành bản tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ có một quãng thời gian Hồng Kông sẽ trở thành công nghiệp nơi sản xuất, hoàn toàn là bởi vì trong nước nhân tố, các nước bên trong một làm cải cách mở ra, có lợi nhân tố biến mất, lập tức héo rút lại đi. Hadi mục đích chính là vì độn địa. Hiện tại mọi người đối với độn địa tính tích cực còn không cao như vậy. Chủ yếu là bởi vì Hồng Kông điền sản nghiệp còn không phát triển lên. Hồng Kông chân chính điền sản nhiệt muốn đến thập kỷ 60 đến 70. Vì lẽ đó Grantham cũng không nghĩ tới Hadi muốn thổ địa chính là vì chữ hàng. Tuy rằng Hồng Kông rất nhiều thổ địa quy tư nhân sở hữu, có điều phần lớn vẫn như cũ ở trong tay chính phủ. Hadi hy vọng có thể ở Grantham trong tay, thu mua đến càng nhiều thổ địa. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Quay đầu lại để thổ địa quản lý bộ ngành chủ quản cùng Victor liên hệ. Ngươi có thể nhìn có cái gì thích hợp cánh đồng. Grantham nói, đối với phát triển Hồng Kông đầu tư, hắn đương nhiên phải chống đỡ. Còn có một việc, ta nghĩ xây dựng một tòa ngựa mới trang. Hy vọng đến thời điểm đồng thời cùng Hồng Kông giải đua ngựa hợp doanh. Hadi nói, ngươi muốn kinh doanh đua ngựa cá độ. Grantham khẽ cau mày nói, bây giờ Hồng Kông chỉ có phi ngựa địa một nhà trại nuôi ngựa. Hàng năm đều sẽ cử hành nhiều lần đua ngựa thi đấu. Hiện tại đua ngựa thi đấu, cùng hậu thế có rất khác nhiều. Hiện tại mã hội, chủ yếu là người châu Âu. Bọn họ thực hành hội viên chế độ. Mãi đến tận 20 niên đại, mới hấp thu hai cái người Hoa. Cho tới đua ngựa cá độ, càng không giống hậu thế như vậy phát đạt. Chỉ có một ít ngựa lớn phiếu, tình cờ khiến mọi người chơi một hồi. Hơn nữa chủ yếu tập trung ở trên tầng vòng tròn, còn chưa tới dân chúng điên cuồng mua ngựa niên đại. Điện ảnh Hồng Kông bên trong, rất nhiều đều có đua ngựa màn ảnh. Có thể nói sau đó đua ngựa đã thâm nhập Hồng Kông sinh hoạt. Cái kia muốn đến cuối thập niên 70 kỳ ruộng cát trại nuôi ngựa dựng thành. Thi đấu tăng nhanh, cho phép người bình thường bắt đầu chơi đua ngựa sau đó. Mới diễn biến thành như vậy. Grantham biết, Hadi không chỉ có là nhà giàu, cũng là đánh bạc nghiệp ông trùm. Hắn kinh doanh nước Mỹ to lớn nhất sòng bạc. Đây là muốn đem đánh bạc nghiệp kéo dài tới Hồng Kông tới sao? Đối với đánh bạc nghiệp, chính phủ nước Anh cùng Hồng Kông bên này, thái độ đều khá cẩn thận. Bọn họ biết đánh bạc nguy hại tính, sẽ làm rất nhiều người trở nên không làm mà hưởng. Bọn họ không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Ta tạm thời còn không có ý định để trại nuôi ngựa đặt chân cá độ nghiệp. Chỉ là muốn mở trại nuôi ngựa, cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa chơi. Mặc dù trại nuôi ngựa dựng thành, cũng sẽ tuần hoàn Hồng Kông chính phủ quy định. Hadi cười nói, Grantham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này không thành vấn đề. Ta có thể đại biểu Hồng Kông chính phủ đồng ý Hadi tiên sinh trại nuôi ngựa gia nhập mã hội câu lạc bộ. Grantham nói, Hadi ngỏ ý cảm ơn. hiện tại ngươi không đồng ý không liên quan. Thế giới là biến hóa. Chờ trại nuôi ngựa dựng thành sau, chính mình hoàn toàn có thể chậm rãi thúc đẩy đua ngựa nghiệp khai triển lên. Cho tới chân chính đánh bạc nghiệp, hát đi chuẩn bị trở về đầu đi một chuyến Macau. Bên kia mới là hắn phát triển đánh bạc nghiệp trọng tâm. Macau cùng Hồng Kông thẳng tắp khoảng cách chỉ có 62 km. Ngồi tàu thủy 1 giờ liền có thể đến. Hiện tại Macau còn chưa là tứ đại thành phố cờ bạc. Không có loại cực lớn sòng bạc. Nếu như HD quá khứ đầu tư xây dựng một tòa có thể so với HD Hotel sòng bạc, hoàn toàn có thể xưng là Macau cọc tiêu. Hoan nghênh tiệc rượu kết thúc, HD cùng Hàn Nghệ Chân trở lại biệt thự. Buổi tối, Hàn Nghệ Chân rất chủ động. Phỏng chừng là HD dẫn nàng tham gia tiệc rượu nguyên nhân. Thậm chí mở ra miệng nhỏ. Ngày mai, HD ở Victor cùng đi. Kiểm tra Cửu Long Đường khu công nghiệp tình huống. Hiện tại Cửu Long Đường khu công nghiệp đã thông thủy điện đường. Mấy chục nhà xưởng định cư. Thậm chí đã có mười mấy nhà xưởng mở miệng sinh sản. Nơi này nhà xưởng, toàn bộ là HD tập đoàn cùng người khác hùn vốn mở. Dùng nhà xưởng thổ địa, cũng là HD tập đoàn. Vì lẽ đó những này nhà xưởng hàng năm muốn hướng về HD Hồng Kông Điền Sản Công Ty. Giao nộp một bút tiền thuê. Có điều tổng thể tới nói không tính quý. HD làm như vậy chủ yếu là đem thổ địa lưu ở trong tay. Nhà máy dép cao su. Lão bản Trần Tường Sinh bồi HD thị sát. Victor theo ở phía sau. Trần Tường Sinh cẩn thận từng ly từng tí một thái độ cung kính. Nơi này tuy rằng hắn là lão bản, nhưng hắn chỉ có 30% cổ phần. Người ta mới là ông chủ lớn. Chính mình chính là cái làm công. HD cầm lấy một đôi dép cao su nhìn một chút, cùng hậu thế dép cao su chênh lệch không lớn. HD biết, trong nước mãi đến tận 50 niên đại, mới bắt đầu quy mô lớn sinh sản những này dép cao su. Sau đó quân đội một xuyên chính là 50 năm, loại này hài rắn chắc lại tiện nghi, không ngừng quân đội dùng. Dân chúng cũng phi thường yêu thích, ngoại trừ loại này dép cao su. Nhà này nhà xưởng còn sinh sản càng thâm hậu dép cao su đáy dày. Chính là da ủng chiến dùng ngạnh dép cao su để. Loại này ngạnh dao để có thể chế tác bố bông hoa hoặc bông sơ hoa. Thích hợp mùa đông xuyên. Có điều nhà này nhà xưởng không chế tác chỉnh hài. Chỉ bán ngạnh dao để. Có yêu cầu có thể mua giày để. Trở lại chính mình chế tác bông hoa. Này nhà xưởng, cơ khí là hậu cần bộ bán đào thải cơ khí. Toàn bộ đóng gói lại đây, cùng người khác hùn vốn kinh doanh, một năm có thể sản dép cao su 120 vạn xong, sản giao để 1 triệu bộ, bán tốt sao? HD hỏi, bán tốt, rất tốt bán, chúng ta Hồng Kông bên này rất nhiều người muốn, đại lục bên kia cũng phải, cung không đủ cầu, chúng ta ở tăng giờ làm việc làm. Trần Tường Sinh mau mau đáp, những này ngạnh dép cao su để đây. Cũng đều đính đi ra ngoài. Nguyên liệu đủ sao? HD hỏi. Đủ. Chúng ta đè ép nửa năm nguyên liệu. Trần Tường Sinh nói. HD đem dép cao su thả xuống. Nói. Cho ngươi một cái kiến nghị. Ít nhất ép 2 năm nguyên liệu. Nếu như không đủ tiền, có thể tìm ngân hàng cho vay. Ta có thể để cho ngân hàng Wells Fargo cho ngươi thấp nhất lợi tức. Trần Tường Sinh hơi kinh ngạc. Ép 2 năm nguyên liệu. Lão bản ngài là cảm thấy đến sau này nguyên liệu gặp tăng giá sao? Trần Tường Sinh hỏi. Người dùng nguyên liệu chủ yếu là cao su. Hiện tại ô tô càng ngày càng nhiều. Dùng cao su địa phương cũng càng ngày càng nhiều. 2 năm qua là bởi vì thế chiến thứ 2 kết thúc. Sinh sản trong lúc nhất thời từng xuất hiện còn lại tình huống. Cao su giá cả mới gặp hạ thấp đến. Sớm muộn cũng sẽ tăng lại đi. HD nói, còn có một cái nguyên nhân HD không nói. Vậy thì là thừa dịp hiện tại nhiều mua điểm. Chờ 50 năm, cao su trở thành quản chế phẩm. Muốn mua cũng phiền phức. HD lại đi tới nhà máy đồ chơi. Nơi này sinh sản món đồ chơi thiết bị. Là HD năm đó thành lập HD Bảo An. Mua cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi thiết bị. Sau đó cho búp bê Barbie nhà xưởng. Hiện tại búp bê Barbie nhà xưởng cũng đổi mới rồi thiết bị. những này bị đào thải hạ xuống, đưa đến nơi này, cũng thật là một điểm không lãng phí. Này nhà xưởng, như thường là HD tập đoàn chiếm đầu to. Đương nhiên, mài cụ thay đổi, không phải sinh sản loại kia xấu xí con rối hình người em bé, mà là chủ yếu sinh sản nhựa xe hơi nhỏ. HD nhìn một chút tạo hình, có mười mấy loại, đều là mô phỏng theo trên thế giới khá là có tiếng xe hình làm ra phim hoạt hình bản. Bán làm sao? HD hỏi, chúng ta đưa đi nước Mỹ bên kia. Bên kia tiêu thụ thương rất yêu thích những này xe hơi nhỏ. Hơn nữa chúng ta có giá cả ưu thế. Vì lẽ đó lượng tiêu thụ tốt vô cùng. Người phụ trách nói rằng, như vậy một chiếc xe có thể kiếm lời bao nhiêu? Quăng trừ nhân công thủy điện chờ tất cả chi tiêu. Một cách đại khái có thể kiếm lời 3 mao đô la Hồng Kông. Sinh sản nhiều thiếu. Ngàn vạn cái là có. Hát đi đầu óc nhanh chóng quên đi một món nợ. Ngàn vạn thừa linh điểm 3 chính là 3 triệu đô la Hồng Kông. Đổi thành đô la Mỹ gần như là 37 vạn. Số tiền kia còn muốn hai nhà phân. Số tiền này đối với HD tới nói không tính là gì. Bất quá đối với những người đầu tư này tới nói, tuyệt đối là một cái hảo sinh ý. Chiếm 1/3 cổ phần, một năm liền có thể kiếm lời 100 vạn đô la Hồng Kông. Thời đại này 100 vạn đô la Hồng Kông ở Hồng Kông, vậy cũng là thỏa thỏa tiểu nhà giàu. Sau đó HD lại xoay chuyển mấy nhà. Victor nói cho HD, nơi này đã có bóng đèn xưởng, dây điện xưởng, đinh sắt xưởng, thanh sắt xưởng, đinh ốc xưởng, xưởng thuốc lá, cúc áo xưởng, khóa kéo xưởng, ống kim loại mềm xưởng, thợ may quần áo trong xưởng, plastic hoa xưởng vân vân, sinh sản máy thu thanh, vòi nước van nhà xưởng. Đã xem như là kỹ thuật hàm lượng tương đối cao xí nghiệp. HD cười nói, không sao, từng bước một đến, đều sẽ phát triển lên. Trước tiên thu mua thổ địa. HD đối với thổ địa yêu đến thâm trầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.